Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 98, đêm đàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài phòng ngủ chỉ thắp hai ngọn đèn, khoảng cách khá xa, ánh sáng chiếu không rõ. Đường Trúc Chiếu ngồi bên giường đợi một lúc vẫn không nghe thấy động tĩnh gì. Ngược lại con Huyền Hồ trong lòng lại chẳng an phận, vẫy vẫy đuôi rồi nhảy xuống giường, kêu một tiếng về phía Trúc Chiếu. Cơn buồn ngủ của Trúc Chiếu tan biến, nàng nghĩ Minh Vân Kiến có lẽ có việc gấp ra ngoài. Nếu lát nữa quay về biết Huyền Hồ ở Nguyệt Đường Viện, e rằng cả đêm nay hắn cũng không ngủ yên nổi. Hiện trời đã tối, Huyền Hồ lại toàn thân đen nhánh. Nếu chui vào bụi hoa thì nàng cũng khó mà tìm ra, chi bằng bắt nó lại mang trả cho Cổ Khiêm, như thế nàng mới yên tâm được. Nàng khoác một chiếc trung y lấy từ bình phong, cúi người muốn bế con mèo lên. Không ngờ thân thể con mèo con lại linh hoạt, nếu nó không muốn thì người ta chẳng thể nào bắt được. Trúc Chiếu thấy nó phóng qua cửa sổ, còn không ngừng kêu meo meo, nghĩ bụng nó ra ngoài cũng tốt, nhưng lại nhớ vừa nãy có lẽ chính nó đụng mở cửa sổ ra, ở lại trong Nguyệt Đường Viện luôn khiến người ta không yên tâm. Nàng cầm lấy một ngọn đèn dầu sau cửa, đẩy cửa ra thì thấy Huyền Hổ đang ngồi xổm trên hành lang, con mèo đen tinh thần vô cùng tốt, ban ngày không ra ngoài, đến tối lại hăng hái, như thể Trúc Chiếu tỉnh dậy là để chơi với nó vậy, lúc thì nhảy lên nhảy xuống mất tăm. Lúc lại nhảy đến trước mặt Trúc Chiếu, kêu mấy tiếng. Cái bộ dạng ấy cứ như đang nói, người thật ngốc, tìm mãi không ra ta. Trúc Chiếu hơi nhíu mày, chống nạnh một tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, lại nhìn con mèo đen đang bước nhàn nhã bên lan can, nàng hạ giọng nói. Chờ ta bảo Cổ Khiêm làm cho ngươi cái lồng, ban đêm đừng mong được ra ngoài nữa. Huyền Hổ dường như hiểu được lời nàng, giờ móng lía. Em mờ lía, em mờ. Rồi cúi thấp người trôi qua khe lan can, khe ấy chỉ vừa vặn bằng bàn tay Trúc Chiếu, đến cả cánh tay cũng không thể luồn ra được, con mèo này như làm bằng nước, nháy mắt đã biến mất. Trúc Chiếu thấy mình cũng đã đuổi theo không ít đường, đi thêm chút nữa là tới thư phòng của Càn Viện, nơi này không phải Nguyệt Đường Viện, chỉ bằng mặc kệ nó, dù gì đợi nó đói bụng tự khắc sẽ tìm Cổ Khiêm đòi cá, đến lúc đó lại để Cổ Khiêm xử lý cái tiểu quỷ nửa đêm không ngủ còn quấy nhiễu giấc ngủ người khác này. Trúc Chiếu đang định quay người về thì thấy Huyền Hồ ngồi xổm trên mái ngói cuối hành lang, quay lưng về phía ánh trăng, kêu lên một tiếng. Trúc Chiếu nhìn về hướng đó, bất đắc dĩ nói, người giỏi thật đấy, ta không trèo lên nổi, không chơi với ngươi nữa, tự lo lấy thân đi. Ánh mắt nàng khẽ chuyển, bất giác khựng lại. Nơi thư phòng của Càn Viện phía trước đang phát ra vài điểm sáng yếu ớt. Lòng Trúc Chiếu trầm xuống, giờ này không ai đến thư phòng, lại còn có ánh sáng. Chẳng lẽ là người hầu trong phủ khi cắt bấc nến đã sơ ý, để lại mùi lửa, giờ đây gặp phải sách vở giấy tờ là bén lửa sao? Trúc Chiếu đặc biệt nhạy cảm với chuyện cháy nhà ban đêm, liền nhấc váy định chạy đến. Nhưng khi lại gần mới thấy ánh sáng trong thư phòng không giống ánh lửa, cửa sổ còn phản chiếu bóng người. Có tiếng người thì thầm, nàng khựng bước, lập tức nhận ra. Có lẽ là Minh Vân Kiến đang xử lý công việc trong thư phòng. Xử lý chính sự nửa đêm, hẳn không muốn người khác biết. Trúc Chiếu mím môi, tim đập mạnh mấy nhịp, không biết mình nên đi hay nên ở, chi bằng giả vờ như chưa từng dậy, quay về Nguyệt Đường Viện ngủ tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng lúc nàng định rời đi, Huyền Hồ lại không nghe lời, từ xà nhà nhảy xuống. Rơi đúng bên ngoài cửa sổ thư phòng. Trúc Chiếu lập tức im bặt. Nếu con mèo này mà xông vào thư phòng, chuyện Minh Vân Kiến sợ mèo e là giấu không nổi nữa. Mà không biết người trong thư phòng có phải người trong phủ không, nếu là người ngoài phủ, danh tiếng cả đời của Văn Vương chẳng phải sẽ tiêu tan sao? Trúc Chiếu núp bên góc ngoài thư phòng, vẫy tay gọi con mèo đang cùng nàng ngồi xùm. Huyền Hồ thấy nàng rồi nhưng lại không động đậy, nghiêng đầu vẫy đuôi. Hưởng thụ ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt ra người nó, cũng kéo dài bóng dáng của nó. Trúc Chiếu thầm thở dài, con mèo này thật quá bướng bỉnh. Trong thư phòng vốn yên tĩnh, không biết ai mở lời trước, giọng nam thô cộc vang lên. Lễ bộ thượng thư Tô Thăng sắp xác định xong danh sách đầu quân cho vương gia, từ quan lớn đến quan nhỏ, gồm cả một vài quan địa phương, ước chừng hơn 30 người. Như vậy, vương gia xem như đã đào xong rễ của một phái trong triều rồi. Chỉ có bấy nhiêu thì chưa đủ, Minh Vân Kiến nói khẽ, quan trong triều phần lớn giống Tô Thăng, quyền thế địa vị cám dỗ là có thể dễ dàng đổi hướng. Nếu một ngày bổn vương thất thế, bọn họ cũng có thể lập tức phản bội. Trái lại, tư binh của Nhung Thân Vương nuôi trong núi mới là đại họa trong lòng bổn vương. Phía Chu Liên có hồi âm gì không? Kim Môn Quân đã đến Miễn Châu, việc dẹp thổ phỉ rất thuận lợi, Nhung Thân Vương có vẻ hoàn toàn không hay biết. E rằng chưa đến 2 tháng, Phong Dịch Quận Vương sẽ hồi kinh nhận thương. Một người khác nói, tư binh của Nhung Thân Vương nếu bị trừ diệt, lão ắt sẽ không ngồi yên. Ông ta tuổi đã cao, người già chẳng còn dùng được, trưởng tử lại trấn thủ biên cương xa xôi, thứ tử thì là kẻ hẹp hòi, trong triều cũng không có thế lực, có gan mà không có mưu, sao có thể sánh bằng Văn Vương Điện Hạ. Một người khác cười nói, Nhung Thân Vương mưu phản, 10 năm trước đã có dấu hiệu, đến giờ vẫn không dám ra tay. Bản lĩnh của Văn Vương Điện Hạ, Nhung Thân Vương có cưỡi ngựa cũng đuổi không kịp. Lời nói của kẻ ấy tràn ngập xu nịnh, nhưng nội dung lại khiến tay Trúc Chiếu đang gọi mèo khẽ run lên, vô thức nhìn về phía bóng người trên cửa sổ. Từ thống lĩnh không cần tâng bốc bổn vương, Minh Vân Kiến nhẹ giọng cười. Việc hạ quyết định này là bổn vương đã suy nghĩ kỹ càng suốt nhiều năm, không phải một sớm một chiều, cũng đã hao tổn 11 năm rồi. Ngược lại, bổn vương nghe nói Nhung Thân Vương từng tìm ngươi, ngươi không nhận lòng tốt của ông ta, lại đến chỗ bổn vương. Văn Vương Điện Hạ yên tâm, hạ quan tuyệt không có lòng phản bội Điện Hạ. Người kia vội đáp, khi Nhung Thân Vương tìm hạ quan còn nhớ đến tình cũ với Tán Thân Vương. Khi đó Nhung Thân Vương cũng chưa có ý phản nghịch, hạ quan cầu ổn định nên mới từ chối. Nhưng Văn Vương Điện Hạ thì khác, Điện Hạ đã có dũng khí làm đại sự. Hạ quan thân là thống lĩnh Tử Môn Quân, tự nhiên nguyện vì Điện Hạ mà dốc sức chó ngựa, chỉ mong sau này khi Điện Hạ đăng vị, ban cho hạ quan chút ân huệ là đủ. Minh Vân Kiến không lên tiếng, lại là Cổ Khiêm bên cạnh nói. Từ thống lĩnh nếu thật lòng quy phục, vương gia tất nhiên sẽ không bạc đãi. Trong triều lục bộ, Văn Vương Điện Hạ chiếm 4, lại có Kim Môn Quân, Giả Kỳ Quân làm mũi nhọn nơi kinh thành, Phong Dịch Quận Vương cũng là người của Điện Hạ. Lãnh thổ Đại Chu, Văn Vương Điện Hạ đã chiếm quá nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhung Thân Vương nuôi tư binh, hao tổn sức lực, cuối cùng lại bị triều đình coi như nghịch tặc sơn tặc mà dẹp. Văn Vương Điện Hạ chẳng cần động thanh sắc đã chiêu mộ được Phong Dịch Quận Vương, cũng xem như đã quy tụ được nửa số tướng sĩ Đại Chu về dưới trướng. Hạ quan nếu không thật tâm làm việc cho Văn Vương, thì còn biết theo ai? Từ thống lĩnh nói xong, cười khẽ 2 tiếng, chỉ riêng tiếng cười đó, Trúc Chiếu cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng tiểu nhân đang mài tay xoa nắm của hắn. Song những lời nàng nghe được đêm nay, khiến lòng nàng rung động, hồi lâu không thể bình tâm trở lại. Mấy lời đối thoại vừa rồi, thật ra nàng đều nghe thấy rõ ràng. Trúc Chiếu hiểu, Minh Vân Kiến vốn dĩ không phải kẻ vô quyền vô thế như người ngoài vẫn nghĩ. Dù gì cũng là văn vương. Dẫu có sống ẩn giật đến đâu thì cũng không thể hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng điều nàng không thể ngờ được chính là thế lực của hắn lại lan rộng đến thế. 6 bộ trong triều, hắn chiếm 4. Hay nói đúng hơn là từ sau khi nàng hồi kinh, hắn dần dần len lỏi, từng bước đoạt lấy. Minh Vân Kiến trước đây vốn chẳng thuận mắt với Chu Liên. Nay Chu Liên lại vì hắn mà làm việc. Trúc Chiếu thực chẳng hiểu được hai người này rốt cuộc là khi nào đã đứng chung một chiến tuyến. Chu Liên chẳng phải người của Nhung Thân Vương sao? Năm xưa Trúc Phủ từng dựa vào Nhung Thân Vương mà làm việc cho ông ta. Chu Liên lại cưới Tô Vũ Mị, phụ thân nàng. Tô Thăng chính là người của Nhung Thân Vương. Bấy lâu nay Trúc Chiếu đều cho rằng Chu Liên thuộc về phe Nhung Thân Vương. Nhưng giờ đây là chuyện gì? Tô Thăng cùng cả lễ bộ lại đi đầu quân cho Minh Vân Kiến. Ngay cả Chu Liên cũng trở thành người của hắn. Tán Thân Vương dạo trước bị tiểu hoàng đế thu hồi quyền điều động Xích Môn Quân. Giờ thống lĩnh Tử Môn Quân thấy tình hình không ổn, liền quay đầu về Văn Vương Phủ, đêm khuya hội kiến Minh Vân Kiến, lời nói toàn là nịnh hót. Trong lời bọn họ, rõ ràng là đang nói về việc tạo phản. Nhung Thân Vương tuổi đã cao, có thể có lòng mưu phản nhưng sức đã không còn như trước. Kẻ từng đầu quân cho ông ta, giờ biết trong triều có một thế lực mới trỗi dậy như sấm sét, người đứng đầu lại trẻ trung, có gan có mưu, tự nhiên ai nấy cũng dục dịch chuyển hướng. Tô Thăng đi đầu, liên lạc những người từng theo Nhung Thân Vương, chỉ cần chịu quy phục, ông ta sẽ thay mặt Minh Vân Kiến ban cho lợi ích lớn hơn. Khi xưa bọn họ theo Nhung Thân Vương chẳng qua cũng là vì lời hứa hẹn của ông ta mà thôi. Trong ký ức Trúc Chiếu, những người trên bức họa năm xưa, nay kẻ thì đã chết. kẻ bị giáng chức, kẻ vẫn chưa đạt đến địa vị như trong tranh. 11 năm qua đi, dĩ nhiên có người bất mãn với Nhung Thân Vương. Nhưng, cớ gì nay người tính chuyện mưu phản, lại là Minh Vân Kiến. Dù nàng nghĩ thế nào cũng không hình dung ra cảnh Minh Vân Kiến giấy binh tạo phản, đoạt lấy Giang Sơn Đại Chu, ép Minh Tử dự thoái vị. Hắn rõ ràng không phải người như vậy, hắn từng đứng trước mặt nàng, khi nhắc đến quyền thế thì đầy khinh thường, khi nói đến âm mưu quỷ kế thì lộ rõ vẻ chán ghét. Hắn từng nói điều hắn coi trọng nhất là cốt nhục tình thâm, Trúc Chiếu loạng choạng một bước, ngã nghiêng vào một góc ngoài thư phòng, tay nàng vô tình đụng phải một chậu hoa nhài nhỏ. Chậu hoa chỉ khẽ va chạm phát ra tiếng rất nhẹ, đến cả nàng cũng chẳng nghe rõ, thế mà trong thư phòng đã vang lên tiếng lạnh lùng của Minh Vân Kiến. Ai đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Hồ chẳng rõ có phải thấy Trúc Chiếu ngã không, lập tức chạy đến bên nàng, chui vào lòng nàng, ngẩng đầu kêu lên. Meo, ánh nến trong thư phòng lập tức tắt đi một nửa, cửa phòng bị người đẩy ra, Cổ Khiêm và Võ Phụng bước ra trước tiên. Hai người liếc nhìn quanh một lượt, rồi đưa mắt sang phía bên, mới thấy Trúc Chiếu ôm mèo, trên người mặc áo mỏng. Cổ Khiêm khựng lại, Võ Phụng lập tức rời mắt, quay người vào trong nói. Vương gia, là Vương Phi. Trúc Chiếu siết chặt tay ôm mèo, rồi rất nhanh trông thấy Minh Vân Kiến bước ra từ trong thư phòng. Hắn mặc y phục chỉnh tề, chỉ là chưa vấn tóc, mái tóc đen buộc hờ bằng đai. Khi thấy Trúc Chiếu, hắn lập tức nhíu mày, bước nhanh đến gần, hơi cất cao giọng gọi. Tiểu Tùng, thiếu niên ngủ gục trên mái gần như lăn từ trên xuống, vừa đứng vững đã nghe Minh Vân Kiến phân phó. Đem mèo đi, Tiểu Tùng ngáp một cái, thầm nghĩ, mèo. Ở đâu ra mèo, thấy mọi người đều nhìn về phía bụi hoa nhài bên Trúc Chiếu, Tiểu Tùng mới bừng tỉnh, không nhịn được tự vỗ đầu. Hỏng rồi, ban ngày chơi đùa quá lâu, đêm đến buồn ngủ không chịu nổi. Hắn vốn tưởng hôm nay chỉ có vài người đến Văn Vương Phủ bàn chuyện, nào ngờ Trúc Chiếu lại nửa đêm thức dậy, còn từ Nguyệt Đường Viện đi tới tận thư phòng. Tiểu Tùng đầy vẻ hối hận tiến đến ôm lấy mèo từ tay Trúc Chiếu, cùng lúc ấy, Minh Vân Kiến nắm lấy tay nàng đỡ nàng dậy, nhẹ giọng nói. Dưới đất lạnh, nàng cũng không biết tự dậy. Trúc Chiếu ngơ ngẩn nhìn hắn, mắt chẳng chớp, sau đó ánh mắt lại nhìn xuống cánh tay đang bị hắn nắm lấy, tim đập loạn không thôi, hồi lâu chưa thể bình tĩnh. Người vừa rồi ở trong thư phòng cùng hắn không chỉ có một, ngoài thống lĩnh Tử Môn Quân, còn có mấy vị quan mà Trúc Chiếu từng gặp qua một lần, thậm chí trong đó có hai người từng xuất hiện trong bức họa Trúc Hiểu từng vẽ. Bọn họ vừa bước ra khỏi thư phòng, Minh Vân Kiến liền chuyển mình đứng chặn phía trước Trúc Chiếu, che đi tầm mắt mọi người, rồi cởi áo khoác của mình phủ lên vai nàng. Hắn giơ tay vuốt nhẹ tóc nàng, giọng trầm khẽ, trời dần chuyển lạnh, đêm khuya nếu tỉnh dậy, không được ăn mặc phong phanh như vậy. Nhiễm gió rồi bệnh thì không hay đâu. Trúc Chiếu vẫn sững sờ, Minh Vân Kiến nắm tay nàng chặt chẽ, xoay người dặn. Võ Phụng, tiễn mấy vị đại nhân ra ngoài. Chuyện hôm nay đến đây là được rồi. Trong số những người kia, rõ ràng có kẻ vẫn chưa nói xong, vừa muốn lên tiếng thì Võ Phụng đã lập tức làm động tác mời ra ngoài. Bọn họ nhìn nhau, đành khom người hành lễ với bóng lưng Minh Vân Kiến, rồi theo Võ Phụng rời khỏi Văn Vương Phủ. Trước khi đi, có người còn cố ý nói một câu. Văn Vương đúng là quá mực sủng ái Vương Phi, chính sự còn chưa nói được một nửa, khó khăn lắm mới có thể ra ngoài lúc nửa đêm. Vậy mà đã bị đuổi về rồi. Cách chương.